mắt nãy dịu dàng, tóc em bay du cơn gió xây chiều viễn phương, một tình anh sẽ trao cho em với bao niềm nhớ thương. Hỡi cô em xinh xinh hãy mau dừng chân, có anh trong đêm nay nhớ em và nhớ thêm một trời hạnh phúc, xin trao cho em với muôn ngàn khát khao. Giữa lòng đường hoang vắng, một trái tim buồn thật cay đắng, ôi tim yêu này còn đâu, có ai chờ mong hạnh phúc tương lai. Nhớ nụ cười thật êm ái, lời nói cho hồn mình tê tái, đêm thức chẳng mơ tình nhân, rồi những cơn mộng xa mãi. Tình sẽ đằng sau, chờ tin đôi gì vạn đến đâu rồi sẽ phai màu. Xin mãi mãi yêu em, dù có qua bao đoạn đường. Tình vẫn ngày chờ, cho anh quên đi trên đôi tay tháng năm xa bay. Yêu những phút bơ vơ, mình sẽ sống trong giấc mơ đã qua. Mong mê chê yêu mê chú 和我这点心最闪一起。这冷的花瓣抹在电波的鸡蛋，爱的有泪干到可爱着梦幸福等来，一路记得恩爱泪来错命的爱，连同沉默定人rồi những cơn mộng xa mãi. Tình sẽ sầu chờ tin đôi gì vãn đơn đau rồi sẽ phải mau đó. Xin mãi mãi yêu em dù có qua bao đoạn đường. Tình vẫn đợi chờ cho anh quên trên đôi tay tháng năm xa bay, yêu những phút bơ vơ mình sẽ sống trong giấc mơ đã qua. Ngồi chân hàng quan ngồi đi ngồi đi ngồi đi trên giường nhà một mê, ngõ cắm sân nhau này quay giá sẽ có chuyện. Yeah, yeah.